Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 155 Đạo Quân. Mấy hôm sau, Nghi Hữu Đạo đang khoanh chân đả tọa tu luyện trong phòng thì Đoạn Hồ gõ cửa đi vào bẩm báo: "Đạo gia, Bạch Ngọc Lan đến muốn gặp ngài." Nghi Hữu Đạo nhíu mày hỏi: "Bạch Ngọc Lan, bà ta muốn gặp ta làm gì?" Phản ứng đầu tiên Bạch Ngọc Lan đến báo thù. Đoạn Hồ đáp: "Không biết, chỉ có hai người đi theo Bạch Ngọc Lan, thái độ hơi lạ." "Lạ? Lạ thế nào?" "Ta cũng nói không nói rõ được, không biết là có phải ảo giác của ta không, cảm giác thái độ hơi thấp hèn." Nghi Hữu Đạo khó hiểu, nhưng tóm lại nên gặp, nhìn xem Bạch Ngọc Lan muốn làm cái quỷ gì. Nghi Hữu Đạo gặp người trong đình đài chiêu đại khách, hắn thầm thổn thức. Đã biết Bạch Ngọc Lan bị phế tu vi, nhưng mà không ngờ lại già mau như vậy, thái độ cũng rất thấp. Nghi Hữu Đạo nghe nói mấy câu biết ý đồ đến của đối phương, hắn lặng im. Trong ánh mắt mong chờ của Bạch Ngọc Lan, Nghi Hữu Đạo từ từ ngước mắt lên, liếc hướng quản gia thọ niên của Phượng gia đứng sau lưng bà. Nghi Hữu Đạo không mặn không nhạt hỏi: "Thọ quản gia còn nhớ năm xưa, người nợ ta một trường không?" Không nhắc tới việc này thọ niên quên mất, nghe nhắc thì nhớ ra. Thọ niên gặp Nghi Hữu Đạo không nhiều, lần đầu tiên đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Khi ấy Nghi Hữu Đạo mới đến Phượng gia, quận Quảng Nghĩa, đến cửa cầu hôn cho Thương Triều Tông. Phượng Nhược Nam giận quá ra tay, nhưng mà bị Viên Cương ngăn lại. Phượng Nhược Nam không đánh thắng Viên Cương, nên thọ niên tham gia vào vỗ một trận. Khi đó thọ niên không lấy mạng Viên Cương, nhưng mà thầm xuống tay độc ác. Dù y không chết cũng bị thương nặng, muốn cho đối phương một bài học. Ai biết đến ngờ kết quả bất ngờ, thọ niên thầm dồn sức tổn thương. Ai biết kết quả hơi bất ngờ, thọ niên thầm dồn sức tổn thương người, nhưng mà bị Viên Cương chịu đựng được. Ông rất ngạc nhiên năng lực chịu đả kích của thân thể y, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. Thọ niên nhớ rõ khi đó ánh mắt của Nghi Hữu Đạo hung hăng hỏi: "Lão già kia, có phải chán sống không?" Sau đó hắn nhắc nhở: "Lão nhân gia, ta ghi nhớ một trường này, về sau nếu có cơ hội cũng sẽ cho lão nhân gia nếm thử một trường của ta." Khi đó thọ niên trả lời: "Lão nô chờ." Lúc ấy thọ niên thực sự không để bụng. Thương Triều Tông hay là Nghi Hữu Đạo đều không đáng lọt vào tai. Thọ niên cho rằng đối phương nói mạnh miệng, kiếm bậc thang leo xuống. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Đối lập hai bên xưa nay làm cho thọ niên thầm thổn thức. Thọ niên biết người ta nhắc về đến việc này là muốn tính nợ cũ, gật đầu đáp: "Nhớ." Bạch Ngọc Lan cũng nhớ việc này, lúc trước bà ra hiệu thọ niên ra tay, rồi dám nói: "Nghi Hữu Đạo, chuyện đó không liên quan quản gia, là ta kêu." Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói: "Không cần giải thích nhiều, các ngươi tự nghĩ đi, ta không miễn cưỡng." Viên Cương không có mặt. Quản Phương nghe ngóng thầm tò mò: "Cái gì mà nợ một trường? Bà không biết còn có chuyện cũ như vậy." Thọ niên nói: "Nếu người có thể hỗ trợ việc của tiểu thư thì lão nô nguyện trả ngươi một trường." Bạch Ngọc Lan bất an kêu lên: "Thọ niên." Thọ niên mỉm cười nói: "Không sao đâu phu nhân." Nghi Hữu Đạo không nói nhiều, đứng dậy chậm rãi đến trước mặt thọ niên, bùng một tiếng vỗ vào ngực ông. Nghi Hữu Đạo xoay người ném lại một câu: "Điện khách." Một trường kia gây ra động tĩnh không lớn, thọ niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Ngọc Lan thở phào, đình đình Nghi Hữu Đạo đánh cho có, bằng vào tu vi của thọ niên chắc chịu nổi một trường nhẹ bẫng này. Nghi Hữu Đạo vỗ trường tương đương với nhận lời của thọ niên, đồng ý hỗ trợ, làm Bạch Ngọc Lan thầm mong chờ. Khi ba người ra sơn trang, chân thọ niên bỗng mềm nhũn, người lảo đảo. Một người khác đi cùng vội vươn tay dìu, phát hiện người thọ niên run nhẹ, gật mình hỏi: "Sao vậy?" Bạch Ngọc Lan quay đầu thấy sắc mặt thọ niên là lạ, lúc trắng lúc đỏ, chạy lại nâng ông, sợ hãi hỏi: chuyện gì vậy? Thọ niên cố chống ra sơn trăng, cảm giác nửa bên người rơi vào bờ hầm băng vậy, nửa bên kia như lại bị nướng trong lửa, có sức mạnh khác nhau làm rối loạn cân bằng thân thể. Thọ niên run giọng nói: trường lực thật bá đạo, mang ta xuống núi đi, tìm một chỗ an tĩnh điều tức. Bạch Ngọc Lan và người kia hiểu ngay một trường có nghĩa hữu đạo, nhìn như bình thường, thật ra là có huyền cơ khác. Vị kia một tay kéo Bạch Ngọc Lan, một tay nâng Thọ Niên nhanh chóng lao xuống núi. Lôi Tông Khang tiện khách thấy tận mắt tình hình vừa rồi, khóe môi co giật, cảm nhận y như là Thọ Niên biết chuyện gì xảy ra với ông ta. Trong sơn trang, Quản Phương Nghi đi theo bên nghĩa hữu đạo tò mò hỏi: quản gia kia nợ ngươi một trường là sao vậy? Không có gì, năm đó lão đánh cho hầu tử một trường, ta đã nói sẽ đòi lại. Ghi nhớ tới tận bây giờ còn bảo là không có gì, ngươi hận dai thật đấy. Nghĩa hữu đạo không muốn giải thích chuyện xưa đã qua, không tính là ghi hận gì. Nhớ thù với Thọ Niên không có ý nghĩa, nhưng mà sự việc vẫn phải tính. Nếu năm xưa đánh hắn thì đến bây giờ hắn không cần so đo, nhưng mà vì đánh vào là viên cương, hắn phải cho huynh đệ mình một lẽ công bằng. Người hữu đạo ra tay có trường mực, một trường kia không đến mức lấy mạng Thọ Niên, nhưng khó tránh khỏi chịu khổ. Vài ngày sau nhận được Đại Thiện Sơn đưa tin, tính thời gian Hoàng Liệt đại khái đến phủ thành Nam Châu, bên mình cũng xuất phát. Ba vị trưởng môn Phí, Hạ, Trịnh mang người đi cùng. Thiên Ngọc Môn lăn đi, lợi ích của Nam Châu phải chia lại. Cho dù có thể làm chủ hay là không, thì ba phái vẫn phải tham gia vào chứng kiến. Nhà tranh sơn trang một lần nữa xuất động bốn con chim to, đứng thẳng trên cao bay lượn theo gió, nhìn xuống đất mênh mông. Ba vị trưởng môn trên đường cười nói, thầm thì cảm khái, lần đầu tiên được nếm trải cái tư vị này. Bay nhanh đường dài, khi bốn con chim xuất hiện trên bầu trời phủ thứ sử Nam Châu, kinh động tu sĩ trong phủ bay lên nóc nhà đề phòng. Chờ xác nhận địch ta, chim đáp xuống vườn hoa. Trưởng lão Hoàng Thông của Đại Thiện Sơn tạm tọa trấn ở đây cùng nghĩa hữu đạo chạm mặt chào hỏi. Những ân oán ở Vạn Thú Môn đã qua, hiện giờ ít nhất ở một thời gian Đại Thiện Sơn chưa đứng vững trong Nam Châu, cần giữ quan hệ thân thiết với nghĩa hữu đạo. Hoàng Liệt chưa đến, phòng trừng sáng ngày mai tới. Bên nghĩa hữu đạo cố ý đến sớm nghênh tiếp cho Hoàng Liệt mặt mũi. Nghĩa hữu đạo giới thiệu nhóm phí trưởng lưu cho Hoàng Thông. Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh đẩy xe lăn tập thể nghênh tiếp. Đám người hân hoan chào nhau. Trong giọng nói của Thương Thục Thanh tràn ngập vui vẻ, vui sướng, ánh mắt lấp lánh. Đạo gia. Bất đắc dĩ nghĩa hữu đạo cười khách sáo gật đầu, kêu tiếng quận chúa, chủ yếu giao lưu với Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh. Thương Thục Thanh hơi hụt hẫng, nhiều lúc lễ phép chào là phải tự trọng thân phận, nhiều người có mặt không đến lượt nàng nói nhiều với nghĩa hữu đạo. Nghĩa hữu đạo ra vẻ ngạc nhiên nhìn bốn phía hỏi, sao không thấy Vương Phi? Mông Sơn Minh ngồi xe lăn, lòng máy động, mi mắt rũ xuống. Nghĩa hữu đạo lên tiếng nó muốn gặp Phượng Nhược Nam, Thương Triều Tông đành sai người đi mời. Chốc lát sau Phượng Nhược Nam đi tới, nhìn Phượng Nhược Nam mảnh khảnh khiến nghĩa hữu đạo giật nảy mình. Nàng gầy ra bọc xương, nhớ năm đó nữ tướng quân mặc chiến giáp dương oai trên lưng ngựa, dương cung liền bắn, này không còn sót lại một chút phong thái. Nhưng mà nghĩa hữu đạo không nói nhiều, chắp tay lễ phép chào cúi đầu. Nghĩa hữu đạo chào Vương Phi. Quản Phương Nghi chớp chớp mắt, bà biết Bạch Ngọc Lan tới tìm tới cửa nói cái gì, bà chờ xem vị này làm cách nào nhúng tay vào chuyện nhà của Thương Triều Tông. Nói thật là thanh quan cũng khó xử việc nhà, người ngoài khó xen vào việc nhà. Quản Phương Nghi biết nếu nghĩa hữu đạo cứng rắn can thiệp, ảnh hưởng tới việc nhà của Thương Triều Tông, dễ làm y nghĩ nhiều. Hoàng Thông ở một bên hơi bất ngờ, sao xem nghĩa hữu đạo cung kính với Vương Phi hơn những người khác trong vương phủ nhỉ? Hoàng Thông đến mấy ngày nay biết đại khái tình huống, nhìn ra Vương Phi không được thích vương phủ, lý do là gì thì không khó hỏi thăm ra. Phượng gia suýt lấy mạng của Thương Triều Tông, có thể tưởng tượng được kết quả. Phượng Nhược Nam cười gượng gạo, hơi khuỵu người hành lễ. Đạo gia. Nghĩa hữu đạo cười vẫy tay, Vương Phi khách khí. Hắn quay sang nói với Hoàng Thông, Có lẽ hoàng trưởng lão không biết, trong những người này thì ta quen với Vương Phi sớm nhất. Năm xưa ta chưa vào Thượng Thanh Tông, Vương Phi thấy ta phiêu bạt, thế là ban một khối minh bài có khắc thân phận Vương Phi cho ta. Còn nói ở bên ngoài loạn thế không dễ, nếu không sống nổi thì cầm minh bài đi tìm Vương Phi, sẽ cho ta chút tiền. Ngưu Mỗ nhớ mãi chuyện này. Hoàng Thông ồ lên đầy ẩn ý. Ngưu Hữu Đạo cố ý nhắc chuyện này cho ông, dường như là muốn đại thiện sơn quan hệ Phương ở Phương Nhược Nam đôi chút. Ông hơi khó hiểu, liếc nhóm Thương Triều Tông. Đám người Thương Triều Tông im lặng. Ngưu Hữu Đạo nói đến giao tình với Phượng Nhược Nam, bọn họ không phải là kẻ điếc đều nghe được. Phượng Nhược Nam sống như gỗ mục, cảm thấy ấm lòng. Nàng không ngốc, biết sức ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo với bên này. Nàng không ngờ hắn sẽ nói lời đó trước bao nhiêu người. Hốc mắt đỏ hoe. Ngưu Hữu Đạo tùy tiện nói một chút, rồi quay sang ôn chuyện với nhóm Thương Triều Tông. Trong phủ tất nhiên chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi, khó tránh tâm sự một buổi. Sau bữa tiệc sắc trời đã tối, Ngưu Hữu Đạo đầy mùi rượu trở về khách viện dành cho mình. Quản sự trong phủ hỏi bên này làm gì, có cần gì không. Ngưu Hữu Đạo giữ lại quản sự hỏi kỹ tình huống trong phủ. Ánh trăng mê người, Thương Thục Thành rối rắm thật lâu, cuối cùng cũng đến gần tường viện. Nhưng đi đến bên này rồi do dự. Nàng quanh quẩn đi lại một lúc, muốn tìm Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà ngẫm lại một nữ nhân đêm khuya tìm người ta thì thật kỳ. Sau cùng nàng xoay người đi. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Hữu Đạo đi ra khỏi sân, đi dạo lung tung. Có người hỏi Ngưu Hữu Đạo chỉ nói là muốn ngắm cảnh, trong phủ không ai dám ngăn cản hắn. Ngưu Hữu Đạo rời đi không lâu, Thượng Thư Thương Thục Thanh tìm tới, trần trờ trong đình viện. Quản Phương Nghi lắc mông ra khỏi phòng, thấy Thương Thục Thanh thì buồn cười hỏi: quận chúa đến rồi, là tới chải đầu cho đạo gia. Thương Thục Thanh hơi đỏ mặt nhưng mà không phủ nhận hỏi: Hồng Nương, đạo gia dậy chưa? Quản Phương Nghi vui vẻ lại gần: à hắn à, sáng dậy rồi, không biết là đi dạo đi đâu rồi. Thương Thục Thanh sửng sốt, nàng đến sớm nhưng mà vẫn chậm. Trong vườn hoa, hai giai nhân như hoa như ngọc dậy sớm. Người áo trắng như tuyết tên là Ngọc Nương, người mặc áo hồng quyến rũ tên là Uyển Nương. Hai người là mỹ cơ mà Phượng gia hiến cho Thương Triều Tông, tay cầm cái giỏ tự tay hái hoa, người đẹp hơn hoa. Hai người này hết sức chú ý hầu hạ Thương Triều Tông, thừa dịp đến mùa mỗi sáng sớm không mượn tay người khác, tự tay hái hoa tươi mới mẻ nấu canh cho y. Làm người bất ngờ là hai nàng gặp một kẻ khiến người mất vui. Một người hầu đang hái hoa trong vườn, tùy tay hái xuống một đóa, người thoáng qua rồi ném xuống. Ném hoa thì thôi đi, người này đã rời bên bụi hoa lại hái đóa hoa khác rồi người, rồi lại ném, thật đã làm hỏng hết hoa. Hai vị mỹ cơ thấy vậy giận hờn. Ngọc Nương chất vấn: là người hầu của viện nào? Người hầu xoay người lại: đó chính là Ngưu Hữu Đạo, nhưng hắn mặc đồ của người hầu, đội mũ tiểu tử. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào mình hỏi: hả? Hỏi ta? Mới tới, có chuyện gì không? Ngưu Hữu Đạo lại bứt rứt, hoa tươi tùy tay ném. Mới tới? Hai mỹ cơ đều đã hiểu, hèn gì không có hiểu quy củ gì hết. Uyển Nương quát: người đâu? Mấy tên thủ vệ ngoài vườn hoa nghe tiếng chạy lại. Uyển Nương chỉ vào hoa tươi làm bị hỏng, tức giận nói: kéo thứ không hiểu quy củ này xuống dạy dỗ lại. Ngưu Hữu Đạo sờ chán, lần đầu tiên thấy người bên Thương Triều Tông dám đối xử kiểu đó với hắn. Chỉ là người hầu sùng thiếp của vương gia đã lên tiếng, mấy thủ vệ như sói như cọp xông lên. Nhưng thủ vệ đứng đầu phát hiện là lạ, cảm thấy Ngưu Hữu Đạo hơi quen mặt, nhìn bộ dạng bình tĩnh quán làm cho tim gã đập nhanh. Thủ lĩnh vội vã lên tiếng trả lại: dừng tay. Trong đám thủ vệ đã có người nhận ra Ngưu Hữu Đạo. Thủ vệ đứng đầu rối rít xua tay: không được vô lễ. Hai mỹ cơ nhíu mày nhìn thủ vệ đứng đầu. Phía xa có tu sĩ đại thiện sơn xuất hiện, bị hai mỹ cơ hét lên người đâu kinh động. Nhưng mà thấy Ngưu Hữu Đạo thì họ không lại gần mà đứng xem, hơi tò mò hắn mặc như vậy người hầu tiểu tư làm gì. Thủ vệ đứng đầu lại đứng gần hỏi Ngưu Hữu Đạo: ngài là đạo gia? Ngưu Hữu Đạo nhìn bộ đồ trên người hỏi ngược lại: Mặc như vậy mà còn bị nhận ra. Ngưu Hiếu Đạo vốn muốn gây lớn chuyện một chút, ai ngờ bị người nhận ra. Thủ vệ đứng đầu vã mồ hôi hột, vội chắp tay xin tội. Đạo gia, là chúng ta có mắt không trong. Đạo gia, trong vương phủ này có mấy đạo gia? Nhiều người đều kính đã lâu, nhưng mà chưa gặp bao giờ, nghe nói đến ngày hôm nay. Ngưu Hiếu Đạo ở chung với Thương Triều Tông không lâu, đa số cách hai nơi với y, hắn ít khi lộ mặt bên Thương Triều Tông. Đám người cũ đi theo Thương Triều Tông, những thân vệ từ kinh thành theo đến đây thì mới biết mặt Ngưu Hiếu Đạo. Mấy năm qua đám thân vệ này không thể nào luôn đi theo bên cạnh Thương Triều Tông làm thân vệ cho đến già. Nhóm thân vệ cũ có một số gặp nạn, đang lúc Thương Triều Tông cần dùng người, đa số là cao thăng thả xuống các nơi trong Nam Châu làm quan, khống chế người bên dưới cho Thương Triều Tông. Bọn họ đều là quân quan thân tín ở dưới tay Thương Triều Tông. Chỉ còn một số ít người trong vương phủ phụ trách bảo vệ. Bọn họ hiện giờ là nhân vật có uy tín danh dự trong vương phủ. Nếu đi ra ngoài thì nguyên Nam Châu ai đều nề mặt vài phần, họ sẽ không canh giữ ở vườn hoa. Tóm lại những người cũ năm xưa đi theo Thương Triều Tông không theo sai người, trả giá đều dáng, họ theo y nước lên thuyền lên. Thương Triều Tông đi càng xa, bò lên càng cao, tiền đồ của họ càng tốt. Nếu Thương Triều Tông ngã, bọn họ sẽ bị thanh tẩy đầu tiên, lợi ích cột vào nhau nên đều là tử chung của Thương Triều Tông. Hai Mỹ Cơ ngạc nhiên. Đạo gia, không lẽ vị này là Ngưu Hiếu Đạo sao? Ngọc Nương, Uyển Nương chưa từng gặp hắn, bình thường không có cơ hội thấy. Ví dụ như yến tiệc hôm qua, họ không có tư cách ngồi dự. Tuy đều là nữ nhân của Thương Triều Tông, nhưng mà chính thất là chính thất, thiếp thất là thiếp thất, danh phận đã định trước nhiều thứ. Cái gì gọi là danh phận? Nói ngắn gọn là danh chính ngôn thuận. Trong trường hợp chính thức, mặc kệ tốt xem hay là không, thì ngồi ngang hàng với khách tôn quý phải là chính thất, nữ chủ nhân. Người có thân phận phải chú ý điều đó. Thiếp thất chỉ có thể làm nền trong trường hợp không chính thức. Huống chi Ngọc Nương, Uyển Nương không tính là thiếp thất của Thương Triều Tông. Tuy giống thiếp thất nhưng chưa được y chính thức cưới. Đối với Thương Triều Tông thì ánh mắt của y không giới hạn trong Nam Châu. Bây giờ chưa phải lúc ham muốn hưởng lạc nạp thiếp, ảnh hưởng không tốt. Đây là mục tiêu mà hai nữ nhân phải phấn đấu. Biết vị này có lẽ là người đứng sau lưng vương gia trong truyền thuyết, Ngọc Nương, Uyển Nương hơi hoảng loạn đến gần. Hai nàng thấp thỏm dò hỏi: Ngài là Ngưu Hiếu Đạo, đạo gia? Ngưu Hiếu Đạo nói: Không dám nhận đạo gia, tại hạ là Ngưu Hiếu Đạo. Trước kia không gặp hai vị ở vương phủ, xin hỏi hai vị là? Hai nữ nhân muốn mếu. Đại nhân vật như là ngươi, mặc đồ gì không mặc lại mặc cái đồ người hầu tiểu tư. Hai người nhanh chóng chào. Ngọc Nương, Uyển Nương bái kiến Ngưu Hiếu Đạo. Ngưu Hiếu Đạo lẩm bẩm: Ngọc Nương, Uyển Nương. Ngưu Hiếu Đạo ra vẻ khó hiểu, quay đầu hỏi hộ vệ đứng đầu: Chưa nghe nói qua, là ai vậy? Hộ vệ đứng đầu lúng túng, khó giải thích, nói là thiếp thất của vương gia nhưng mà lại chưa phải, gã do dự nhắc nhở: Là người của vương gia, hai vị tiểu phu nhân. Ngưu Hiếu Đạo hiểu ra: À, đã mạo phạm. Hai nàng vội vàng xin lỗi: Không có, là tiện thiếp có mắt không trồng, mạo phạm đạo gia. Ngưu Hiếu Đạo không quan tâm, hắn nói với bộ vệ đứng đầu: Làm phiền mời vương phi lại đây một chuyến. Vâng. Hộ vệ đứng đầu chạy nhanh đi thông báo Phượng Nhược Nam. Chốc lát sau, Phượng Nhược Nam đi tới, thấy Ngưu Hiếu Đạo đứng chung với hai nữ nhân thấp thỏm lo âu, nàng không biết xảy ra chuyện gì, tiến lên chào. Ngưu Hiếu Đạo kể chuyện vừa rồi: Xin lỗi nữ chủ nhân Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam không tiện nói nhiều về hai nữ nhân, không hé răng tỏ thái độ. Hai vị mỹ cơ nhiều lần xin lỗi. Gặp tình hình này, thái độ Phượng Nhược Nam làm Ngưu Hiếu Đạo không tìm được đường giúp. Hắn không nói gì nữa, không hứng tiếp tục dạo chơi trong vườn hoa mà rời đi. Trong sân nhỏ, Mông Sơn Minh chống hai tay ở trên xe lăn rèn luyện lực tay. La Đại An xách thùng nước nóng đi vào, sải bước đến gần xe lăn bẩm báo: Xảy ra chuyện rồi sư phụ. Nghe nói trong vườn hoa đạo gia mới xảy ra xung đột với hai thiếp thất của vương gia. Vương gia và Lam tiên sinh đã nghe tin tìm tới, sư phụ có đi xem không? Mông Sơn Minh chậm rãi thả lỏng cánh tay ngồi xuống, suy tư một lúc rồi lắc đầu nói: ta không đi, người hãy đi hỏi thăm xem chuyện như thế nào. La Đại An gật đầu bỏ chạy. Vâng, người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt, cảm thấy hứng thú với chuyện này. Người hữu đạo chậm rãi đi về khách viện. Quản Phương Nghi và Thương Thục Thanh đang ôn chuyện. Thấy người hữu đạo ăn mặc kiểu đó trở về, Thương Thục Thanh rất ngạc nhiên. Quản Phương Nghi buồn cười: nói này đạo gia, ngươi đang chơi cái trò gì vậy? Người hữu đạo xua tay: đừng nói nữa. Ba người mới đi vào đình ngồi xuống thì Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình đã vội vàng tới. Hai người thấy trong đình có người, chạy nhanh lại gần. Thương Triều Tông kinh ngạc hỏi: sao đạo gia lại ăn mặc thành như vậy? Nghiêu Hiếu Đạo cười khổ nói: à, lần đầu đến đây phát hiện phủ thứ sử khá lớn nên đi dạo, không kiên nhẫn dọc đường gặp khách khí chào hỏi suốt nên tìm người hầu đổi áo, kết quả không cẩn thận va chạm nữ nhân của vương gia trong vườn hoa, thật là lúng túng. Vẻ mặt Thương Thục Thanh kinh ngạc: tình huống gì? Quản Phương Nghi nửa cười nửa không liếc qua Nghiêu Hiếu Đạo. Thương Triều Tông đã nghe kể chuyện này, nếu không đã chẳng đến, vội nói: đạo gia nói quá lớn rồi, đạo gia không mạo phạm chút nào, là hai người kia không biết đạo gia, nói năng lỗ mãng mạo phạm đạo gia, xin đạo gia đừng để bụng, ta kêu hai nàng đến xin lỗi ngay. Bên này luôn ngóng trông Nghiêu Đạo tới, khó khăn lắm hắn mới chịu, kết quả lại bị hai nữ nhân ngu xuẩn răn dạy một trận, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Nghiêu Đạo xua tay ngăn lại: không dám, ta đã nhìn ra, mới vừa rồi vương phi cũng không dám lên tiếng trước mặt hai người, ta có thể tức giận cái gì? Ta thấy lạ, ta hiểu tính tình của vương phi, nhớ năm xưa dám đánh cả vương gia, hai vị kia có thể làm cho tính tình như là vương phi cũng hoảng sợ thì chắc là không dễ chọc rồi. Chuyện không nghiêm trọng gì, bỏ đi. Nghe nói tổ tử không dám lên tiếng trước mặt hai nữ nhân kia, Thương Thục Thanh mím môi liếc xéo cả cả. Khóe môi Quản Phương Nghi hơi cong lên. Lam Nhược Đình vốn đến giúp đỡ hòa hoãn cũng im lặng, người ngoài không tiện xen vào việc nhà. Vẻ mặt Thương Triều Tông lúng túng nói: không có nghiêm trọng như vậy đâu đạo gia, ta kêu các nàng đến ngay. Nghiêu Hữu Đạo xua tay nói: thôi vương gia đừng để không có việc gì thành chuyện, tính cách nữ nhân nhỏ nhen, hai vị của vương gia nhìn ta với ánh mắt lạ lạ, ẩn giấu sát khí, vương gia còn kêu họ lại đây mất mặt coi như là kết thù, lỡ tương lai bọn họ được thế không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, ta không chọc nổi đâu, có thể yên tĩnh được thì để yên đi, bỏ đi. Nghiêu Hữu Đạo thậm chí nói ra bốn chữ ẩn giấu sát khí, làm đám người Thương Triều Tông giật nảy mình. Nghiêu Hữu Đạo đi ra khỏi đình, đi về phòng. Chắc hoàng liệt sắp tới, ta đi thay đồ gặp người. Quản Phương Nghi hơi khom người cười xin lỗi mấy vị rồi đi theo. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình im lặng rời đi. Xảy ra chuyện như vậy, Thương Thục Thanh không tiện ở lại, nàng cần tìm hiểu có chuyện gì. Trong đình viện, Mông Sơn Minh đổ nước nóng rửa mặt. La Đại An đi tìm hiểu tin tức chưa về, Lam Nhược Đình chia tay với Thương Triều Tông, ngược lại tìm đến than thở. Mông Sơn Minh đắp khăn nóng lên mặt hỏi: sao vậy, làm như tắc thở vậy? Lam Nhược Đình kể lại tình huống. Xảy ra chút chuyện. Mông Sơn Minh vò khăn lông thành một cục hỏi: ý vương gia thế nào? Lam Nhược Đình cười khổ: còn sao nữa, hôm qua đạo gia nhắc tới tình cảm quen biết vương phi ngay trước mặt hoàng thông, sáng sớm xảy ra chuyện này, đạo gia nói là không kiên nhẫn người trong phủ lễ độ nên thay đồ người hầu, không cẩn thận va chạm nữ nhân của vương gia trong vườn hoa. Mông soái có tin không vậy? Vương gia không ngốc, đạo gia rõ ràng muốn đứng ra chống lưng cho vương phi, nhưng mà vì đây là việc nhà của vương gia nên hắn không muốn nói rõ. Mông Sơn Minh khẽ thở dài: loại việc này chúng ta không tiện nói nhiều, để vương gia tự suy nghĩ đi. Thương Triều Tông đi vào trong phòng ngồi xuống. Mỹ nhân Ngọc Nương dâng trà lên. Mỹ nhân Uyển Nương dè dặt hỏi: vương gia, đạo gia kia có nói gì không? Mặt Thương Triều Tông không biểu tình, không lên tiếng. Ngọc Nương tội nghiệp nói: vương gia, chúng ta không nói gì, ban đầu thực sự không biết hắn, Tỷ muội chúng ta đã gặp hắn bao giờ đâu. Hắn mặc đồ người hầu, muốn không hiểu lầm cũng khó mà. Chúng ta đã xin lỗi rồi, hắn còn muốn sao nữa? Uyển Nương đệm hắt. Chúng ta dù gì là nữ nhân của vương gia, không có chuyện gì lớn. Nếu hắn vẫn không dứt thì hơi không để vương gia vào mắt đấy. Thương Triều Tông quay đầu lạnh lùng liếc Uyển Nương, sau đó đứng dậy. Phượng Nhược Nam không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi khi Thương Thục Thanh tìm đến hỏi nàng, nàng mới biết là Nghĩa Hữu Đạo cố ý kiếm chuyện để chống lưng cho nàng. Phượng Nhược Nam không nghĩ đến hiện giờ Nghĩa Hữu Đạo có thể cố ý tốn công vì nàng như vậy. Nàng thầm khóc, rất cảm động. Thương Thục Thanh ôm Phượng Nhược Nam cùng khóc. Tẩu tử sao lại ngốc vậy chứ? Có chuyện gì không chịu nói với muội? Thương Thục Thanh nghe Nghĩa Hữu Đạo nói mới biết Phượng Nhược Nam làm vương phi chính thất mà không dám nói tiếng nào trước mặt hai nữ nhân kia. Người ngoài như Nghĩa Hữu Đạo còn biết chạy tới bênh vực, nàng ở bên cạnh tẩu tử lâu dài như vậy mà như đồ ngốc vậy. Trước kia Thương Thục Thanh cho rằng tẩu tử vì ân oán giữa hai bên mà luẩn quẩn trong lòng, hiện giờ mới biết tẩu tử âm thầm chịu uất ức lớn như vậy. Nàng hối hận, khó chịu khóc lớn. Trưởng môn Hoàng Liệt Đại Thiện Sơn đã tới. Trên đường ghé chỗ Thiên Ngọc Môn, nay không có bóng người xem xét. Thiên Ngọc Môn không động tay động chân phá hoại chỗ ở. Linh Sơn Phúc Địa được Thiên Ngọc Môn xem trọng ở trong Nam Châu, đương nhiên không kém. Đại Thiện Sơn chuẩn bị ở lại đó. Người chờ đến Nghĩa Hữu Đạo và nhóm thượng Thương Triều Tông đã chờ ở cửa thành Bắc nghênh tiếp. Nguyên cửa thành Bắc đã bị cảnh giới, không cho dân chúng bình thường ra vào. Đoàn người Đại Thiện Sơn khá đông, họ đi đến đâu là tin tức đưa tới đó. Bên Thương Triều Tông nắm giữ vị trí nhóm Hoàng Liệt tiến lên. Hàng trăm kỵ binh chạy ra trên đường cái, ngừng lại trước cửa thành. Nhóm Nghĩa Hữu Đạo đứng chờ. Hai bên khách khí trò chuyện. Nghĩa Hữu Đạo giới thiệu Hoàng Liệt và Thương Triều Tông cho nhau. Hoàng Liệt khá vui. Đại Thiện Sơn rốt cục nhảy ra khỏi hai nước giáp công. Ở Nam Châu chắc chắn tốt hơn trong Bắc Châu. Dọc đường đi phát hiện trị lý Nam Châu khá tốt. Khi vào thành, Hoàng Liệt đi giữa, Nghĩa Hữu Đạo và Thương Triều Tông đi hai bên. Hai người đi song song cười nói. Khi gặp lại Nghĩa Hữu Đạo, có thể nói Hoàng Liệt nhìn hắn cao hơn. Không nói cái khác, chỉ riêng quan hệ với Ngọc Thương tiên sinh đã đáng giá xem trọng hắn. Cao tầng Đại Thiện Sơn đi theo phía sau thì có nhóm Lam Nhược Đình đi cùng. Đến phủ thứ sử, đoàn người được chiêu đãi tiệc rượu. Sau khi ăn uống ca múa ồn ào, Hoàng Liệt cùng Nghĩa Hữu Đạo đi ra. Hoàng Liệt nhắc một câu: nghe nói lão đệ đến đây mang theo 4 con phi cầm. Nghĩa Hữu Đạo biết Hoàng Liệt hàm cái gì, hắn dừng ngón tay nói: nếu Hoàng trưởng môn có hứng thú thì ta nói chuyện giữ lại. Quản Vương Nghi đi theo vẻ mặt than phiền, đã hứa tặng đồ cho bà nhưng mà cuối cùng bị người tự quyết định bán đi, vui được mới lạ. 500 vạn là mua được, nhặt miễn phí thứ đáng giá mấy trăm vạn, không lấy thì phí. Trưởng lão trong môn nghe tin đều xúi Hoàng Liệt. Hoàng Liệt hiểu rõ đám trưởng lão muốn dính lợi sau này, y làm trưởng môn không thể hưởng riêng, bình thường hay sai khiến các trưởng lão. Nhưng mà Hoàng Liệt vẫn già mồm khẽ thở dài: Đại Thiện Sơn đông người, có nhiều chỗ tốn tiền, di rời cũng tốn tiền, chỉ có thể miễn cưỡng trích ra 500 vạn. Nghĩa Hữu Đạo mời ngay: à, vậy đi xem thử đi, Hoàng trưởng môn nhìn chúng con nào thì mua con đó. Hoàng Liệt quay đầu hỏi các trưởng lão đi theo: vậy đi xem thử. Đám trưởng lão liền tiếng: được. Đám người đến sân của Nghĩa Hữu Đạo, thấy 4 con chim to đôi mắt sáng ngời có thần, bọn họ xúm lại xem. Những con chim tuổi thọ có hạn, muốn mua đương nhiên là chọn con có nhỏ tuổi nhất, thời gian sử dụng càng dài, đương nhiên về giới hạn tuổi thọ không thể cua đậu cả nắm. Cái gọi là tuổi thọ chỉ là chuẩn mực đại khái, xét cho cùng tất cả động vật đều như nhau, thể chất trời sinh và bảo dưỡng tốt hay xấu đều có ảnh hưởng. Có con sống lâu mấy năm, có con nhỏ vẫn chết sớm. Cuối cùng mấy vị trưởng lão cùng chọn con hắc ngọc điêu trông thần tuấn nhất, thử nghiệm điều khiển mấy vòng đều rất vừa lòng. Hoàng Liệt sai người lấy ra 500 vạn kim phiếu đưa cho Nghĩa Hữu Đạo, số tiền đó đều rơi vào trong tay quản Phương Nghi. Con hắc ngọc điêu thuộc về Đại Thiện Sơn, bị người của họ mang đi. Sau đó vào chủ đề chính, chuyện không tiện nói trước mặt Thương Triều Tông trong tiệc rượu, một số chuyện không liên quan đến y, không cần y làm chủ. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa đều có mặt. Nghĩa Hữu Đạo bàn chuyện phân phối lợi ích Nam Châu. Bên hắn có khá nhiều người, phải khoanh vùng địa bàn trú ngụ. Loại chuyện này tất nhiên không nhường bước được, thì không nhường. Hoàng Điệt đã chuẩn bị tinh thần sẽ cò kè mặc cả, hỏi: người muốn địa bàn bao lớn? Nghĩa Hữu Đạo đáp: ta cần một chỗ đặt chân ở quận Thanh Sơn là được. Dù sao có người của mấy môn phái, hiện giờ thực lực Đại Thiện Sơn khống chế Nam Châu toàn diện dễ sinh sơ hở. Có chuyện gì thì mấy môn phái bọn họ cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Chắc Hoàng trưởng môn sẽ không đến mức không cho đất một quận chứ? Ba người Phí Trường Lưu sốt ruột kêu lên: đạo gia, ba môn phái bọn họ tốn công lớn như vậy, chỉ có thể chen chúc trong một quận sao? Nghĩa Hữu Đạo giơ tay lên ý bảo ba người bình tĩnh, hắn sắp xếp hết. Nghĩa Hữu Đạo chỉ cần là một quận làm Hoàng Điệt ngạc nhiên. Y nhìn phản ứng của ba người Phí Trường Lưu, chậm rãi nói: nếu chỉ cần một quận Thanh Sơn thì ta không thể nói gì, ta có thể quyết định ngay bây giờ. Nhưng mà bên lão đệ có thể làm chủ sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp: bên ba phái thì ta sẽ nói chuyện với họ. Hoàng Điệt dứt khoát nói: tốt, vậy quyết định vậy đi. Nghĩa Hữu Đạo giơ tay cùng Hoàng Điệt vỗ trưởng thay lời thề. Nghĩa Hữu Đạo kêu ba người người ba phái lùi xuống, mời Hoàng Điệt đi dạo. Hai người ra sân tản bộ trong vườn hoa. Trên đường đi, Nghĩa Hữu Đạo hỏi: người bên Bắc Châu còn bao lâu mới hoàn toàn rút lại đây? Hoàng Điệt nói: chắc khoảng một tháng. Ba đại phái yêu cầu bình ổn giao tiếp, bên ta cần phối hợp. Phải rồi, ta nghe nói lão đệ muốn tiếp tục ở lại quận Thanh Sơn chứ không định cư ở Phù Thành. Nghĩa Hữu Đạo nói: ta nói chuyện giữ lời, đã buông tay đưa Nam Châu cho Đại Thiện Sơn thì ta sẽ không ở Phù Thành tùy tiện can thiệp vào. Ta sẽ giữ khoảng cách với bên này, trở về sau Đại Thiện Sơn sẽ thấy thành ý của ta. Hoàng Liệt nghe vậy vừa lòng gật đầu nói: lão đệ là người thông minh, bình yên vô sự tốt cho mọi người. Nghĩa Hữu Đạo nói: nhưng ngày nay đã khác xưa, Đại Thiện Sơn tốt nhất phái cao thủ thực sự đến tọa trấn Phủ Thứ Sử. Lão đệ lo bên triều đình nước Yến sao? Hoàng trưởng môn, trước kia Thương Triều Tông không đáng để Thương Kiến Hùng đảo lộn nước Yến trả giá cực lớn. Này Thương Triều Tông đã uy hiếp đến ngai vàng của Thương Kiến Hùng, sợ là Thương Kiến Hùng sẽ không tiếc mọi giá. Lúc trước bị đủ loại chuyện quấy nhiễu, triều đình hơi kiêng dè nhúng tay Nam Châu. Chờ giao tiếp Bắc Châu xong mọi việc đã định, e rằng triều đình sẽ không từ thủ đoạn với Bắc Châu. Ta lo lắng nhất là triều đình muốn ly gián hai ta, không biết bên Hoàng trưởng môn có bị ảnh hưởng không. Đây cũng là nguyên nhân Nghĩa Hữu Đạo chủ động nhường đường, hy vọng sẽ trấn an được Đại Thiện Sơn. Hoàng Điệt có suy xét việc này, ở Bắc Châu là rắc rối, chạy đến bên này vẫn là đối mặt phiền phức. Nhưng mà so sánh thì bên này đỡ hơn một chút. Bắc Châu bị làm thành bộ dạng này, Đại Thiện Sơn không buông tay cũng không được. Hoàng Điệt không nói mình có bị ảnh hưởng không. Ta rất dễ ly gián vậy sao? Nghĩa Hữu Đạo biết rõ một môn phái không thể làm theo cảm tính, không thể hy vọng vào mối quan hệ cá nhân tốt hay xấu. Chỉ cần ích lợi đủ đánh động Đại Thiện Sơn thì không sợ bị ly gián. Ta chỉ muốn nhắc nhở Hoàng trưởng môn, trong nước Yến không thiếu môn phái mơ ức miếng thịt mỡ Nam Châu. Nhờ môn phái có quan hệ tốt với những viên quan lớn triều đình, bàn về quan hệ với triều đình thì Đại Thiện Sơn từng phản bội nước Yến có bằng họ không? Có khi nào ai đó xúi giục triều đình hòng thay thế Đại Thiện Sơn không? Nước Yến đã bệnh nguy kịch, không ai biết khi nào nó sẽ sụp đổ. Khi nổi lên loạn lớn thì Thương Kiến Hùng hứa hẹn gì với Đại Thiện Sơn? Đại lộ hoa trong gương, trăng trong nước. Hoàng Liệt ngắt lời: người suy nghĩ nhiều rồi. Trước mắt Đại Thiện Sơn chỉ cầu ổn, cần thời gian lớn mạnh. Nếu ai hứa hẹn cùng đánh động được Đại Thiện Sơn thì đã dao động khi ở Bắc Châu, không đến Nam Châu làm gì. Chỉ cần bên trong Nam Châu không loạn thì Đại Thiện Sơn sẽ không tự mình đảo lộn Nam Châu. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu nói: vậy thì rất tốt. Miễn bên trong Nam Châu không loạn, trên dưới một lòng thì nước Yến hiện giờ không có sức rầm rộ xâm chiến Nam Châu. Hai người đã đi vào vườn hoa. Hoàng Điệt bước chậm, khẽ thở dài: tuy không có sức xâm chiếm, nhưng mà sợ là sẽ không từ thủ đoạn quấy rối bên này. Nghĩa Hữu Đạo nói: Đại Thiện Sơn chỉ cần giữ Nam Châu tốt, yên ổn hậu phương cho ta, mấy thủ đoạn nhỏ cứ để ta lo, không cần Đại Thiện Sơn tốn sức, cùng lắm khi cần thiết mượn ít người của Đại Thiện Sơn. Hoàng Liệt liếc xéo, không nói tiếp đề tài mất vui. đi một bước xem một bước. Đến lúc đó nói sau. À, Long Hưu có lời muốn ta chuyển cho ngươi. Nghiêu Hữu Đạo khẽ ừ. Rửa tai lắng nghe. Hoàng Liệt nói. Cũng không có gì. Long Hưu bảo là người có rảnh thì đi Tiêu Giao Cung một chuyến. Kêu ta đi Tiêu Giao Cung? Có nói vì chuyện gì không? Ta chỉ nhắn lại, không biết Long Hưu muốn làm gì. Hai người đi dạo mấy vòng trong vườn hoa, bàn hết những gì cần bàn. Đây là một trong những mục đích Nghiêu Đạo chạm đến mặt Hoàng Liệt. Hai bên chia tay trở về. Nghiêu Đạo mới về sân thì Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa tiến đến đón. Địa bàn một quận nho nhỏ chia cho ba nhà, hỏi sao họ không sốt ruột. Nghiêu Đạo biết suy nghĩ của họ, hắn giơ tay ra hiệu bình tĩnh, cùng nhau ngồi trong đình mới nói chuyện. Ổn định Nam Châu là đại cục, đừng chỉ nhìn lợi nhỏ trước mắt, phải nhìn xa. Hạ Hoa cười khổ nói. Đạo gia, chúng ta biết phải nhìn xa, nhưng mà chỉ nhìn xa thì vô dụng, cũng phải nghĩ cho trước mắt chứ. Mang kết quả này trở về, chúng ta không cách nào ăn nói với đệ tử trong môn. Nghiêu Hữu Đạo nói. Thiên Ngọc Môn biến đi, Lợi bán rượu một năm giao 300 vạn cho ta. Lại còn các ngươi chia rượu nhưỡng chia ra cho ba nhà các ngươi bán, một câu chặn họng ba người. Người ta đã đồng ý nhường ra lợi ích lớn như vậy cho họ, còn có gì để nói. Đối với Nghiêu Hữu Đạo thì đây cũng xem như là một trong các thu hoạch đuổi Thiên Ngọc Môn đi. Quan Phương Nghi nghe mà đau lòng. Trạng vạng, Thương Triều Tông lại bày tiệc đãi đoàn người Đại Thiện Sơn. Tiệc tối kết thúc, Nghiêu Hữu Đạo về chỗ ở không lâu, Mông Sơn Minh ngồi xe lăn được người đẩy tới. Nghiêu Hữu Đạo ra đón, đi vào phòng khách, Mông Sơn Minh phất tay ra hiệu Đại La An lui xuống. Nghiêu Hữu Đạo đổ nước trà ra mời dùng, chủ động hỏi. Mông soái có chuyện gì sao? Mông Sơn Minh cười nói. Không có gì. Nghe nói sáng mai đạo gia về quận Thanh Sơn, không ở lại vài ngày sao? Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu nói. Các người bận nhiều việc, ta ở đây sẽ làm chậm trễ các người làm việc. Mông Sơn Minh không miễn cưỡng. Là thế này, hôm nay quận chúa tìm vương gia, ý của quận chúa là muốn theo đạo gia về quận Thanh Sơn. Nghiêu Hữu Đạo hơi cau mày nhìn ra ngoài. Quận chúa cũng đi? Quận Thanh Sơn không phồn hoa như châu phủ này. Ta ở trong núi, không phải là ta đùn đầy gì, mà là trong núi khá nhàm chán với người trong thế tục, sợ quận chúa thấy cô đơn. Hơn nữa tuổi của quận chúa không nhỏ, có thể suy xét tìm người thích hợp. Nếu ở trong núi, ta sợ làm lỡ quận chúa. Mông Sơn Minh hỏi ngược lại. Gả cho ai? Nghiêu Đạo không nói nên lời. Gả cho ai đúng là cả một vấn đề. Vấn đề không nằm ở chỗ Thương Thục Thanh xấu hay là đẹp, mà là trông nàng rất đáng sợ, người bình thường không ai chịu cưới. Đương nhiên bằng bọc quyền thế địa vị hiện giờ của Thương gia, không sợ Thương Thục Thanh không thể gả đi. Nhưng Nghiêu Đạo không thể xúi nàng gả cho người không bình thường, hoặc là mưu đồ sang giàu. Bên ngoài có hàng đống nam nhân đói bụng, chỉ cần được ăn no, họ sẵn sàng cưới heo mẹ, chứ đừng nói là còn kèm theo vinh hoa phú quý. Nhưng mà người ta tốt xấu cũng là quận chúa, thông minh, biết cầm kỳ thư họa, không thiếu ăn thiếu mặc, dựa vào tài trong bụng kêu nàng tùy tiện gả cho kẻ khố rách áo ôm thì không được. Hai bên tu dưỡng không ngang hàng, chênh lệch quá lớn thì sống với nhau là chịu tội. Cho người ta lấp đầy bụng, cũng đừng hy vọng người ta thích tu dưỡng của ngươi, không trên nhan sắc của ngươi. Mông Sơn Minh thở dài. Quận chúa nói đời này không gả. Nghiêu Đạo gãi mũi cười xòa. Không gả? Cái này gả cho người chưa chắc tốt, không lập gia đình có lẽ cũng hay. Nhưng mà suốt đời không lập gia đình sẽ để lại tiếc nuối lớn trong đời. Tốt xấu cũng nên trải qua mới biết lựa chọn của mình. Chưa cầm lấy đã đòi buông thì hơi miễn cưỡng. Mông Sơn Minh gật đầu nói. Lần này đến là muốn bàn việc này với đạo gia. Nghiêu Hữu Đạo ổ lên. Chả đã tìm được người nhà tốt cho quận chúa à? Mông Sơn Minh lắc đầu nói. Không phải nói chuyện đó, mà là về mặt của quận chúa. Không phải trời sinh đã xấu, bớt trên mặt là người ta làm sau này. Nghiêu Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ai làm chuyện thiếu đạo đức vậy? Mông Sơn Minh ngẩn ra xua tay. Không liên quan đến đạo đức. Chồng bớt lên mặt quận chúa không ai khác là lệnh sư Đông Quách Hạo Nhiên. Nghiêu Hữu Đạo càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ người bị hắn ta mắng thiếu đạo đức lại mang danh sư phụ quán. Là ngài ấy sao? Tại sao ngài lại muốn hại quận chúa? Không tính là hại. Năm xưa khi quận chúa mới sinh ra, luôn khóc không ngừng. Tiên vương tìm khắp lương y đều bó tay. Đúng dịp lệnh sư tới, vương gia mời lệnh sư xem giúp. Mông Sơn Minh kể lại đầu đuôi câu chuyện năm xưa. Nghĩa Hữu Đạo nghe xong co mày lầm bầm. Có chuyện như vậy sao? Nghịch thiên sửa mệnh, trước ngọt sau khổ, đổi thành đắng trước ngọt sau. Thật hay giả đấy? Loại chuyện này mà các người cũng tin á? Mông Sơn Minh khẽ thở dài. Việc này nghe hơi huyền diệu khó giải thích, nhưng mà sự thực là sau khi chồng bớt, quận chúa thực sự không khóc nữa, còn cười ra tiếng. Chuyện về sau dường như là chứng thực cách nói của lệnh sư. Thử nghĩ, nếu không vì nhan sắc thì 15-16 tuổi quận chúa đã phải gả cho người, sau đó vương phủ gặp chuyện sẽ mang đến hậu quả gì quá rõ ràng. Có thể nói quận chúa tránh thoát được một kiếp. Nghĩa Hữu Đạo nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý. Ninh Vương xảy ra chuyện, bao nhiêu người nóng lòng phủi sạch quan hệ. Kết cục của Thương Thục Thanh không cần nói nhiều. Dù nàng không gả cho người, nếu là nữ nhân hơi đẹp thì không biết đã sẽ gặp khuất nhục gì. Nói tránh thì thoát một kiếp cũng không đủ. Nghe đến đây, Nghĩa Hữu Đạo hơi hiểu ra điều gì, hỏi dò. Mông soái là muốn ta hóa giải vết bớt trên mặt của quận chúa sao? Mông Sơn Minh đáp. Đạo gia sư thừa Đông Quách tiên sinh, nếu là cá nhân mà Đông Quách tiên sinh đã gieo rắc thì chắc đạo gia có cách chấm dứt quả. Chỉ cần quận chúa lấy lại khuôn mặt bình thường thì không khó tìm được nhà tốt. Nghĩa Hữu Đạo cười khổ nói. Các người cũng biết khi ta gặp ngài ấy, chưa nói mấy câu thì đã chết, không truyền thừa gì cho ta. Ta bị giam lỏng ở trong Thượng Thanh Tông, cũng không học được gì, thật tình không biết cách hóa giải. Hay là vậy đi, không cần gấp gáp, chờ ta tìm được cơ hội thích hợp, hỏi người của Thượng Thanh Tông thử xem họ có cách gì không. Nếu được thì ta sẽ làm cho Thượng Thanh Tông trả lại nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn cho quận chúa. Mông Sơn Minh gật đầu. Đành vậy. Có vài lời đến bờ môi nhưng mà không thốt thành câu. Mông Sơn Minh chợt nhận ra suy nghĩ của ông và nhóm người vương gia hơi đơn phương gò ép. Nhan sắc quận chúa bây giờ so với thân phận địa vị của Nghĩa Hữu Đạo, nếu bắt hắn nhận thì hơi làm khó người ta. Việc đến bây giờ Mông Sơn Minh cảm thấy chắc nhắc chuyện cưới xin không thích hợp. Nói toạc ra đã bị đối phương từ chối thì tất cả lúng túng. Mông Sơn Minh ngẫm, quyết định làm như đối phương nói, nhìn xem Thượng Thanh Tông có thể chữa được vết xấu trên mặt quận chúa không đã. Gác chuyện này sang một bên, Mông Sơn Minh cười nói. Đạo gia cũng biết, dù quận chúa đã quen mặt mình, nhưng không phải là loại người thích náo nhiệt. Ở quận Thanh Sơn hay là Phủ Thành đều giống như nhau. Quận chúa ở bên đạo gia cũng có thể làm tai mắt, có chuyện gì để quận chúa liên lạc hai bên. Nghĩa Hữu Đạo hơi do dự. Có một số việc dù trong lòng biết rõ, nhưng hắn không dám chọc thùng, đành phải giả ngu. Sau cùng hắn gật đầu. Thế Nghĩa Hữu Đạo đồng ý, Mông Sơn Minh không nói nhiều nữa, nhắc tới chuyện khác. Vừa thu được tin tức bên Kim Châu, Hải Như Nguyệt lại sinh một nhi tử, không biết có ảnh hưởng đến kết minh giữa hai bên không? Nghĩa Hữu Đạo hơi kinh ngạc hỏi. Mới kết hôn với Lê Vô Hoa nửa năm mà sinh nhanh vậy? Sinh non à? Mông Sơn Minh nói. Nói là sinh non, nhưng bên kia có chút lời đồn nói không phải sinh non, mà đã sớm giàn dưới với Lê Vô Hoa. Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu cười nói. Nữ nhân này thật ghê gớm, dùng cách này bảo vệ mình, phòng trừng không ảnh hưởng kết minh. Chỉ cần Kim Châu vẫn trong trạng thái tự lập thì sẽ không dễ dàng bỏ bên Nam Châu trợ giúp. Ta sẽ đi Kim Châu một chuyến, chúc mừng cũng thuận tiện xem tình huống. Mông Sơn Minh như nhớ tới điều gì, khẽ thở dài. Nữ nhân này không dễ dàng. Nhớ năm đó là một anh đầu đơn thuần, không ngờ đi đến bước đường hôm nay. Hai người trò chuyện một lúc rồi Mông Sơn Minh từ biệt. Nghĩa Hữu Đạo đưa đến cửa sân. Lúc sắp đi, Mông Sơn Minh nhắc nhở một câu. Không lâu trước, vương gia sai người đưa hai mỹ cơ đi Bắc Châu, nói là trả lại phượng gia. Mông Sơn Minh nói xong phất tay, La Đại An đẩy xe lăn lóc cóc đi. Nghĩa Hữu Đạo đăm chiêu đứng ngoài cửa sân. Cách giải quyết của Thương Triều Tông ổn thỏa. Nếu giết người thì quá vô tình, rất độc ác, đưa về cho phượng gia tự mình xử lý là lựa chọn tốt nhất. Nghĩa Hữu Đạo ngừng suy nghĩ, xoay người đi tới chỗ quản phương nghi. Cửa phòng đóng kín. Nghi Hữu Đạo gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng của quản phương nghi: "Đang tắm." Bà đoán được ai gõ cửa. Nghi Hữu Đạo mặc kệ, thi pháp mở chốt cửa, bước vào. Phát hiện quản phương nghi không nói dối, bà thực sự đang tắm. Có mảnh che trước thùng tắm, bóng người ẩn hiện sau mảnh. Nghi Hữu Đạo quanh quẩn ngoài mảnh, cười gượng: "À, hiểu lầm." Quản phương nghi mắng: "Hiểu lầm cái đầu ngươi. May mắn lão nương sớm có chuẩn bị đề phòng cái tên khốn nhà ngươi." Nghi Hữu Đạo không muốn nói nhảm nhiều với bà. "Nói việc chính đi. Lát nữa đưa 100 vạn cho người Ngũ Lương Sơn, đưa đến vạn thú môn giao cho Triều Thắng Hoài." Quản phương nghi kiên quyết từ chối: "Không." Quản phương nghi từ chối kệ bà. Nghi Hữu Đạo không nói nhiều, ngón tay phất qua mạnh rồi ra khỏi phòng, mặc cho bà chửi không khí. Mắng đến không thấy bóng người, quản phương nghi hết hứng mắng, buông hai tay che ngực, ngồi trong thùng tắm vốc nước tát lên người, cau mày lẩm bẩm. Quản phương nghi không nghĩ ra, rõ ràng thiếu Triều Thống Hải 400 vạn mà giờ không đưa hết, chỉ được có 100 vạn. Không biết cái tên Nghi Hữu Đạo này lại giở cái trò quái gì đây. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.